lại kết hôn làm vợ chồng. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Editor, Linh, lên tiếng như vậy đã vô cùng rõ ràng. Chính là muốn tắm nguyên ương. Anh lại đơ ra một lát mới nói. Kỳ kỳ, chúng ta chưa phải rất quen thuộc. Em muốn chờ thêm một đoạn thời gian nữa không? Cô chặn lại không cho anh nói tiếp. Mở to đôi mắt sâu kín. A Dược, anh chán ghét em sao? Không chán ghét, người nào sẽ chán ghét cô gái xinh đẹp như vậy? Mặc dù nghe nói cô là tiểu công chúa, đại tiểu thư, nhưng cho đến bây giờ anh chưa từng chán ghét cô. Nếu không cũng sẽ không nghe theo ông nội an bài. Cô không tiếp tục nhiều lời. Nhẹ nhàng cởi áo ngủ. Nhẹ nhàng đi vào trong ngực anh. Nếu như anh tiếp tục giả làm đầu gỗ thì cô thật sự không có biện pháp rồi. Được người đẹp ôm ấp, lại vẫn là vợ của chính mình. Thân là đàn ông làm sao có thể đẩy ra được. Cho dù Lôi Dực có nhiều khí lực hơn nữa cũng không đẩy ra được. Không cần nói nhiều lời vô dụng. Anh nhanh chóng cởi sạch quần áo. Ôm cô ngồi vào bồn tắm lớn xa hoa. Mặc dù trên tay anh nhiều vết chai, nhưng là động tác vẫn rất mềm nhẹ, nhẹ trà sát theo đường cong của cô. Có ma sát tự nhiên là có hiệu quả sinh nhiệt. Anh là người đàn ông đã đồng ý là sẽ làm, rửa sạch toàn thân cô từ trên xuống dưới một lần. Còn muốn dùng đầu lưỡi thử xem còn vị bọt hay không? Thân thể Chu Văn Kỳ bị chồng mò mẫm đã sớm mềm nhũn. Sao đoán được anh vẫn lại không rên một tiếng? Sẽ không phải là anh cứ tiếp tục làm việc trong im lặng đó chứ? Suy nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ kia, cô tự nhận xui xẻo. Vẫn nên chủ động nói vài câu thì tốt hơn. A Dược, anh có cảm thấy bộ ngực của em rất nhỏ không? Cô đối dáng người của mình cực kỳ hài lòng. Tiếc nuối duy nhất chính là bộ ngực chỉ có B, nếu có thể lại lớn hơn một chút nữa thì tốt bao nhiêu? Nói không chừng có cơ hội phát dục lần thứ hai. Căn cứ theo tình huống anh cứ sờ tới sờ lui như vậy. Sẽ không, như vậy vừa vặn, anh chưa sờ qua ngực của phụ nữ khác, chỉ cảm thấy toàn bộ đều đã đẹp. Thật sự, không được lừa em nha. Anh không lừa em, cô sớm biết anh là người ngay thẳng. Chỉ là muốn xào nóng không khí lên chút nữa. Đây là cô học được từ kẻ lừa đảo La Kiến Lương. Ngôn ngữ giữa nam nữ rất quan trọng. Tán tỉnh cũng được, tranh cãi ầm ĩ cũng được. Chính là không thể im lặng đến cùng. Đến lúc không có lời nào để nói thì nguy rồi. Nước lạnh, chúng ta đứng lên đi. Cô cảm thấy toàn thân như nhũn ra lại nóng lên. Nếu nước đều đã lạnh, thì phải là bởi vì anh phải không? Hóa ra chỉ cần có tâm, tình thú tự nhiên sẽ sinh ra. Kiếp trước có lẽ là cô quá căng thẳng. Thêm nữa là có phản cảm với hôn nhân, mới có thể biến thành hai bên đều không thoải mái. Động tác của Lôi Dực rất nhanh. Ôm bà xã ra khỏi bồn tắm lớn. Lấy khăn lông lau khô thân thể của hai người. Không nói hai lời lập tức bước về phía giường lớn. Loại thời điểm này giả vờ làm quân tử thì không phải là đàn ông. Nếu cô nguyện ý tại đêm đầu tiên cùng anh thân mật, anh cần gì phải khổ sở chờ đợi. Cưới vợ quả nhiên là tốt, bình thường có thể nắm tay, lên giường có thể ôm ngủ, nhớ đến anh em tường tận chỉ bảo, tim anh không khỏi đập nhanh hơn, cả người vì khẩn trương mà căng thẳng, nói với chính mình đêm nay nhất định không thể thất bại. Bởi vì tôn nghiêm của đàn ông rất dễ dàng bị tổn thương. Hai người song song ngã xuống giường, cánh hoa hồng đặt ở dưới, mùi thơm và dục vọng cùng lúc tràn ra, Lôi Dực nâng khuôn mặt của vợ lên hôn, quyết định thẳng thắn với cô. Kỳ kỳ, anh không có kinh nghiệm nếu làm không tốt, em phải trực tiếp nói cho anh biết, không cần khách sáo, thứ nhất cá tính anh chất phác, thứ hai ý thức trách nhiệm của anh cao, thứ ba anh chưa từng động tâm qua. Mới có thể phí hoài 27 năm vẫn là một xử nam. May mắn ông nội tìm cho anh một đối tượng kết hôn. Anh cũng không chán ghét cô, liền thuận thuận lợi lợi kết hôn. Còn về có thể thuận lợi hoàn thành nghiệp lớn trên giường hay không? Anh hoàn toàn không nắm chắc, cách thật ra em cũng không biết. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Đời trước Chu Văn Kỳ nghe xong đoạn thoại này cực kỳ kinh ngạc. Anh thế nhưng đến từng tuổi này còn không có kinh nghiệm. Rõ ràng ngoại hình rất không tồi. Làm sao có thể có cỗ thành như vậy? hôm nay nghĩ đến chuyện này phải là có bao nhiêu phúc khí. Lần đầu tiên của bọn họ đều thuộc về nhau, không có bên thứ ba có thể tham gia, chỉ mong đến suốt cuộc đời bọn họ vẫn là duy nhất của đối phương. Tình yêu hư ảo gì đó cô đã từng thể nghiệm qua. Giống như pháo hoa sáng lạn mà ngắn ngủi, bây giờ cô chỉ muốn quý trọng thật tình của anh. Trên thế giới này, trừ bỏ ba mẹ và anh trai, người yêu thương cô nhất chính là anh, bởi vì anh dùng tính mạng chứng minh qua, thẳng thắn quả nhiên sẽ được khoan hồng. Hai lính mới đều nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu học từ nghệ thuật hôn môi, thỉnh thoảng sẽ bị răng nanh đụng vào răng nanh, hoặc là cắn phải đầu lưỡi của đối phương, làm cô nhẹ cười ra tiếng, anh cũng nhịn không được cười thầm, dù sao cũng chưa có kinh nghiệm. Không cần sợ mất mặt, anh tiếp tục nhào nặn nữa sẽ sưng to lên. Cô không hề nghĩ muốn một đêm đã lớn, đột nhiên từ B biến thành C sẽ dẫn đến người nghi ngờ. Hai tay của anh cuối cùng rời đi trận địa. Bắt đầu thăm dò dưới bộ ngực của cô, người đàn ông này không lên tiếng chính là không lên tiếng. Vì tránh cho tình cảnh quá buồn tẻ, cô đành phải vài tiếng. May mắn cũng không tính là miễn cưỡng, bởi vì đụng phải vùng mẫn cảm tự nhiên có phản ứng. Không thể không nói có chút này nọ là dựa vào bản năng. Thậm chí là không cần thầy dạy cũng biết theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai người đều là hô hấp dồn dập, dục hỏa khó nhịn, rốt cuộc cũng đi đến trọng tạm. Lôi Dực chỉ vào áo mưa nhỏ hàng hiệu trên bàn, không quá xác định hỏi, muốn dùng cái kia hay không? Không cần, em thích trẻ con, Chu Văn Kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời. Cô đã nhận định quan hệ của hai người, tự nhiên là muốn có con. Kiếp trước cô vẫn yêu cầu anh mang mũ, nói toạc ra chính là không tin hai người sẽ lâu dài. Được, anh vốn cho rằng cô sẽ không muốn sớm như vậy đã mang thai. Bây giờ phụ nữ đồng ý sinh con càng ngày càng ít. Nếu có thể sinh chắt trai cho ông nội ôm, anh sẽ vô cùng cảm ơn cô, đã có chung nhận thức, anh yên tâm tiến hành động tác tiếp theo. Trước kia anh cũng xem qua một chút phim JAV. Ngày hôm qua mấy người anh em còn cầm một đống tạp chí chuyên nghiệp đến chỉ bảo anh. Bây giờ anh chỉ cảm thấy cỏ thơm tùm, dòng suối nhỏ uốn lượn. Trước sau do dự một lúc lâu sau mới hỏi, ách, là nơi này đúng không? Đúng, anh từ từ đi vào. Khi anh chậm rãi tiến vào, cô chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, mặc kệ như thế nào nhất định phải sống sót trôi qua. Nhìn anh đầu đầy mồ hôi, bộ dáng tận lực kiềm chế, cô đoán anh cũng không dễ chịu. Anh nghĩ muốn động, sợ cô đau, cho nên tiến lùi đều khó. Có đau lắm không? Một chút, không sao, chết sớm siêu sinh sớm. Không, cô không muốn lại chết, cô muốn sống đời này thật tốt. Xin lỗi, anh không biết nên làm thế nào mới tốt, tiếp tục giống như đối với cô cực kỳ tàn nhẫn, dừng lại chính là đối với chính mình quá hành hạ, ngày mai anh phải giúp em massage đấy. Được, anh sẽ massage cho em, anh thường giúp ông nội massage, hiểu được kỹ xảo và huyệt vị, đối bà xã chỉ cần thả nhẹ lực đạo là được, toàn thân cô mềm mại đến không thể tin được, liền ngay cả hôn môi đều lưu lại dấu hồng. Vậy anh động đi, em không sao, dù sao đều phải đau, không bằng thừa cơ làm nũng, để anh thương tiếc cô nhiều hơn, dịu dàng nhiều hơn, nếu đau thì nói với anh hôn em đi, cô đã quên lần đầu tiên có bao nhiêu đau. Hai lần đầu tiên đều cho một người đàn ông, duyên phận của bọn họ có tính là xuyên qua kiếp trước kiếp này. Mãi đến sông cạn đá mòn không? Cách chương.